Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 26, cuối cùng quyết đấu. Tần Phong, người rốt cuộc muốn làm gì a? Ta muốn vì ta huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Đã nhưng tàn sát đồng môn loại này tội lớn. Tông môn mặc kệ, kia ta cũng chỉ có chính mình quản rồi. Tần Phong bình tĩnh trả lời. Hắn một tay nắm lấy Khang Kiếm Phong cái cổ, đem cả người hắn đều xách lên. Sự tình như là đã đi qua, ngươi sao không nghĩ thoáng một chút? Ngươi nếu dám chống lại ta mệnh lệnh, chớ nói Hỏa Phân Tông trưởng tòa, chính là Ngũ Hành Tông bình thường nhất đệ tử cũng làm không được rồi. Trung Ly Sơn mang theo uy hiếp khẩu khí nói, khiến người ta cảm thấy hắn ở cưỡng chế lấy lửa giận. Ha ha ha, Trung Ly Sơn, ngươi cho rằng Ngũ Hành Tông trưởng tòa có bao nhiêu hấp dẫn người? Ta sẽ quan tâm. Tần Phong cười to, đột nhiên nói, lại nói, ngươi cứu Khang Kiếm Phong là bởi vì ngươi nữ nhân à? Trung Ly Sơn không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Trên thực tế coi như hắn không thừa nhận, tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Nếu như đúng vậy, vậy liền không cần rồi, bởi vì kia cái nữ nhân đã bị ta chém giết. Ngươi cũng không cần sinh khí, sự tình như là đã đi qua, ngươi sao không nghĩ thoáng một chút? Tần Phong nói rất thản nhiên, không có chút nào uyển chuyển, trực tiếp đem Trung Ly Sơn lời nói mới rồi còn nguyên còn trở về, để hắn vậy cảm thụ một chút trong đó tư vị. Tần Phong, ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, Trung Ly Sơn gào thét, lửa giận 3000 trường, từ nó toàn thân tản mát ra một luồng sôi trào mãnh liệt phẫn nộ gợn sóng năng lượng. Thậm chí cái này gợn sóng đem tới gần hắn mấy tên Ngũ Hành Tông đệ tử đều đánh chết tươi. Này lúc, vô số người đều biến sắc, bọn họ vô cùng ngưng trọng, Trung Ly Sơn đối với hắn thê tử tình cảm rất sâu rất sâu. Hắn vì Khang Hạo làm, vì Khang Kiếm Phong làm, đều là bởi vì hắn thê tử. Thậm chí lấy Trung Ly Sơn thân phận, thê thiếp đầy bầy đều không ở nói xuống. Thế nhưng là hắn một lòng chỉ đối chính mình thê tử. Ngũ Hành Tông tất cả đệ tử nhóm, trưởng lão nhóm cũng không dám tưởng tượng, nếu có người giết rồi hắn thê tử, Trung Ly Sơn sẽ như thế nào điên cuồng. Việc lớn không ổn. Trong lúc nhất thời, Trung Ly Sơn khí tức phẫn nộ càng ngày càng đáng sợ rồi, để cho người ta ngạt thở. Tiểu tử tốt, ta vừa nói lời, ngươi vậy mà lập tức liền còn nguyên trả lại ta rồi ta. Tốt, tốt, Trung Ly Sơn gầm nhẹ, giống một đầu dã thú. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Đối với người khác xem ra, làm Trung Ly Sơn nghe được thê tử bị giết lúc, chỉ sợ ngay lập tức sẽ điên cuồng, giận dữ gió mây kinh, vừa kêu trời cao băng, hẳn là cuồn cuộn ngất trời sát ý phát ra, phải đem Tần Phong sụp đổ, chết không táng thân địa phương. Nhưng hắn bây giờ lại không có động thủ, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trung Ly Sơn, ta đoán, ngươi đến diệt kiếm các, chỉ sợ cũng không chỉ là vì rồi cứu Khang Kiếm Phong a. Tần Phong mở miệng lần nữa cười lạnh, làm ngoại bộ có cường địch lúc, liền muốn đoàn kết nội bộ lực lượng, nhất trí đối ngoại, nhưng làm địch nhân tiêu diệt sau, nội đấu liền tất không thể miễn. Đạo lý này ngươi Trung Ly Sơn đảm nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ nhiều năm, khẳng định so với ai khác đều hiểu, ngươi im miệng cho ta. Trung Ly Sơn đột nhiên quát lớn, tựa hồ đoán được rồi cái gì đồng dạng. Tần Phong lại không để ý tới, tiếp tục nói, bây giờ kiếm các bại rồi, ngày sau Ngũ Hành Tông một nhà độc đại, năm phân tông lớn miễn không được nội đấu, nhưng ngươi lại đuổi tại nội đấu trước đó, cố ý mang theo mộc, thủy, thổ ba phân tông lớn cơ hồ tất cả cao thủ tinh nhuệ đến đây muốn đổ sát kiếm các. Cái này rõ ràng chính là nghĩ muốn để mộc, thủy, thổ ba phân tông lớn cùng kiếm các đồng quy vu tận. lại thêm trước đó Hỏa Phân Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Từ nay về sau, này thiên hạ liền triệt để là ngươi Trung Ly Sơn thiên hạ. Ngũ Hành Tông cũng đều là ngươi Trung Ly Sơn tử trung người. Ngươi muốn là một cái độc bá thiên hạ kẻ độc tài. Vô số người nghe vậy, chỉ đều là biến sắc. Tần Phong nói không sai. Hôm nay tới đây Đồ Sát Kiếm Các, cơ hồ đều là mộc, thủy, thổ ba phân tông lớn đệ tử, mà lại Trung Ly Sơn muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu một người sống. Cái này đem kiếm các bước đến rồi tuyệt cảnh, cận kề cái chết cũng muốn cùng Ngũ Hành Tông người đồng quy vu tận. Lại thêm kiếm các bản thân tổn thất rất nhỏ rất nhỏ. Trừ rồi mạnh nhất chân nguyên cảnh cao thủ bên ngoài, cái khác hư nguyên cảnh, linh thần cảnh, linh cổ cảnh, linh huyết cảnh vân vân thực lực đều tại phía xa Ngũ Hành Tông phía trên. Lúc này Ngũ Hành Tông đệ tử còn muốn đồ sát người ta. Chính mình hạ chàng có thể nghĩ, trên thực tế, gỗ khí hậu ba phân tông lớn bây giờ còn sống, hoàn toàn chính xác đã lác đác không có mấy. Đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Trung Ly Sơn quát lạnh, có chút hoảng rồi, vậy ngươi nói cho ta, lần này tiến công kiếm các, ngươi vì sao chỉ mệnh lệnh cái khác phân tông người đến đây? Hết lần này tới lần khác lưu lại rồi Kim Phân Tông. Nếu muốn diệt kiếm các, chân nguyên cảnh đỉnh tiêm chiến lực là nhất định phải có bao nhiêu phái bao nhiêu. Thế nhưng là ngươi vì cái gì cố ý lưu lại rồi ba người? Mà lại tất cả đều là các ngươi Kim Phân Tông ba đại trưởng lão. Tần Phong chất vấn, há, đúng rồi, chân nguyên cảnh chiến lực ta cũng coi như một cái. Nếu như ta không phải là cùng Hắc Cửu cùng một chỗ rời đi rồi tông môn đi nói chuyện, chỉ sợ ta cũng phải bị ngươi lừa qua đi tìm cái chết a. Cách đó không xa, Gia Thạch Nghị cùng Giang Lan vậy trong lòng thở dài. Trung Ly Sơn một chút cử động quá rõ ràng, bọn họ không phải là không có cảm giác được, chỉ là vì rồi tông môn lợi ích, bọn họ vẫn là lựa chọn rồi phục tùng. Bây giờ lại nhìn chính mình phân tông tinh anh đệ tử cơ hồ tổn thất gần hết. Bọn họ vậy đau lòng. Tần Phong, ngươi nếu như coi là chỉ bằng ngươi kia ba nói hai nói, liền có thể khiêu chiến ta nhiều năm tông chủ uy tín, vậy ngươi liền lầm to rồi. Trung Ly Sơn biểu lộ dữ tợn, khí tức quanh người rất cuồng bạo, khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào đều muốn đại khai sát giới. Nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ta không có nhàm chán như vậy. Tần Phong bĩu môi, ta chỉ là phải nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Kim Phân Tông tinh anh cao thủ nhóm, bao quát ba tên chân nguyên cảnh trưởng lão, mặc dù để ngươi cố ý lưu tại Ngũ Hành Tông, không có tới tham chiến, nhưng vẫn là chết hết rồi. Ngươi nói cái gì? Trung Ly Sơn sắc mặt biến đổi lớn. Ta giết. Tần Phong mở miệng lần nữa. Ngươi, ngươi. Trung Ly Sơn cả khuôn mặt đều khí vặn vẹo rồi. Tần Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mời vị kia thần bí người áo đen đi ra. Đem kiếm các trên dưới dưới đồ sát sạch sẽ. Đem công chống đỡ qua sau, ta có lẽ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung Ly Sơn, ngươi không cần rẽ ngoặt lau góc thăm dò. Ta liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, tiểu cửu không ở, nơi này liền có một người, ngươi muốn như thế nào? Tần Phong hét lớn, không thèm quan tâm, tốt, vậy thì chết đi. Trung Ly Sơn sớm đã giận không thể tiết, sát khí ngút trời, cơ hồ ở Tần Phong nói liền hắn tự mình một người trong nháy mắt. Hắn trực tiếp một chưởng nhấn về phía trước. Ầm ầm, năng lượng xen lẫn tiếng vang lên, linh lực dâng trào, nhấn chìm phía trước, ngày này mà bạo động, bốn phía đại địa phảng phất đều muốn nổ nát vụn rồi. Phù phù, phù phù, rất nhiều người ngã oạt trên mặt đất, chịu không nổi rồi loại này đáng sợ ba động, thân thể hoảng sợ tốc tốc phát run, đồng thời, thận trọng người rốt cục rõ ràng. Trung Ly Sơn vì lẽ đó một mực cố nén, không có đối Tần Phong ra tay, chính là kiêng kỵ Tần Phong sau lưng kia tên cường đại vô địch thần bí người áo đen. Ở biết rõ thần bí người áo đen căn bản không có ở đây nháy mắt, hắn rốt cục bộc phát rồi. Kỳ thật, Trung Ly Sơn vậy không dám xác định thần bí người áo đen đến cùng có ở đó hay không. Tần Phong lời nói của một bên không đủ tin tưởng, như ở bình thường, lấy hắn cẩn thận ẩn nhẫn tính cách, tại không có thật sự xác định thần bí người áo đen có ở đó hay không lúc, hắn không dám thiện động Tần Phong. Nhưng lần này, Tần Phong chỗ nói, chỗ đối gây nên, đã triệt để đem hắn chọc giận, cơ hồ làm hắn mất đi rồi lý trí. Hắn bộc phát rồi, phải đem Tần Phong chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Phế vật, cha ngươi tới cứu ngươi rồi. Tần Phong nhìn về phía hoảng sợ Khang Kiếm Phong, cười lạnh, hô. Hắn trực tiếp đem Khang Kiếm Phong ném tới. Cha, cứu ta. A, Khang Kiếm Phong vừa định kêu cứu, liền bị Trung Ly Sơn oanh ra to lớn năng lượng bao phủ. Thịt nát xương tan, nguyên bản, làm Tần Phong đem hắn ném ra lúc, hắn còn kinh hỉ, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ở trên không trung liền hướng Trung Ly Sơn kêu cứu, nhưng mà hắn nhìn thấy, chỉ là Trung Ly Sơn kia lãnh khốc vẻ mặt vô tình. Trung Ly Sơn cứu hắn, đều là bởi vì mẹ nó. Nhưng bây giờ, mẹ nó chết rồi, hắn ở Trung Ly Sơn trong mắt tính cái gì? Chính mình lão bà cùng cái khác nam nhân sinh tạp chủng, Trung Ly Sơn sẽ còn cứu? Buồn cười, đã phẫn nộ đến cực điểm, tràn đầy sát ý Trung Ly Sơn. Này lúc chỉ muốn giết, Trung Ly Sơn nổi giận oanh ra một trường, lực lượng quá to lớn rồi, trong nháy mắt đem Khang Kiếm Phong oanh liền thứ cặn bã tử đều không thừa, mà nối nghiệp tục đánh phía Tần Phong. Tần Phong một cánh tay hướng về phía trước vung đi, đồng dạng một mảnh to lớn năng lượng bay ra, hư không bên trong lít nha lít nhít. Cùng kia phiến sáng chói quang hoa đụng vào nhau, lúc này nổ tung, oanh, Trung Ly Sơn ống tay áo hất lên, lại một đạo to lớn trưởng ấn oanh ra, khí thế bàng bạc, thô to như dãy núi, kinh khủng cuồn cuộn ngất trời, đã thi triển rồi hắn mạnh nhất chiêu thức một trong. Tần Phong không sợ, hét lên một tiếng, cũng không ngừng bộc phát, cùng Trung Ly Sơn tranh phong tương đối. Ngũ hành tông đệ tử lui về phía sau. Hôm nay ta cùng Trung Ly Sơn quyết chiến. Ai như nhúng tay, chớ trách ta cùng một chỗ tru sát. Cùng một thời gian, Tần Phong lạnh lùng mở miệng. Nhìn về phía rồi chung quanh còn thừa không nhiều ngũ hành tông đệ tử. Vô số người kinh hãi. Ngay cả kiếm các lưu lại người vậy kinh hãi tột đỉnh. Cùng ngũ hành tông tông chủ, hiện nay phương viên vạn dặm tuyệt đối đệ nhất cao thủ quyết chiến, vậy mà còn dám phân thần cảnh cáo, cái này quá cường thế, có chút xem thường Trung Ly Sơn ý tứ. Vô số người hoảng sợ lui lại, đừng nói bọn họ không muốn nhúng tay trận đại chiến này, coi như muốn cũng không có kia cái năng lực, dựa vào cận chiến vòng chính là chết. Gia Thạch Nghị cùng Giang Lan coi nhẹ một mắt, vậy lắc đầu cười khổ, bọn họ có lẽ là chỉ có tư cách cắm vào chiến trường người, nhưng bọn họ giúp ai? Tần Phong không sai, Trung Ly Sơn có lỗi, nhưng Trung Ly Sơn dù sao cũng là một tông chi chủ, mà lại thực lực bọn hắn đã xuống đến rồi chân nguyên tầng 1, mà lại thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù cưỡng ép cắm vào chiến trường, muốn giúp một phương nào, chỉ sợ có thể giúp vậy cực kỳ có hạn, nói không chừng chính mình cũng muốn góp đi vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng lại rồi, chỉ thấy bầu trời bên trong hai đạo chí cường bóng người quyết chiến. Ngũ hành tông cùng kiếm các khó có được một lúc bình tĩnh. Trung Ly Sơn cùng Tần Phong quyết đấu, đáng sợ vô cùng, như hai tôn thần ở kịch chiến. To lớn năng lượng phân tán bốn phía mà ra, chấn vỡ rồi đá lớn, oanh sập rồi đại địa. Ở quá trình này bên trong, rất nhiều ngũ hành tông cùng kiếm các đệ tử bị liên lụy. Thân thể nổ tung rồi, chết oan chết uổng, những người khác nhao nhao bừng tỉnh, bắt đầu hướng nơi xa lui, hướng càng xa xôi lui, càng có thật nhiều kiếm các đệ tử lựa chọn thừa dịp loạn chạy trốn. Chạy ra một con đường sống đến, nhưng mà, rất nhanh liền bị ngũ hành tông người phát hiện, nghĩ muốn chặn đường, bọn họ người tuy ít, nhưng có Giang Lan, Sa Thạch Nghị hai đại trưởng tòa ở, đủ để đồ sát tất cả mọi người. Hai cường tranh bá, ngươi diệt ta, ta diệt ngươi, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đột nhiên, bầu trời bên trong, Tần Phong mở miệng, giống như là khuyến cáo. Để bọn họ đi thôi. Ngũ hành tông đám người do dự rồi một chút, rốt cục vẫn là bỏ mặc kiếm các người chạy trốn. Liền Giang Lan cùng Sa Thạch Nghị cũng không có lại cử động. Kiếm các đã xong rồi. Ở tông môn căn cơ bị hủy, tất cả công pháp bí tịch bị đoạt, tất cả chân nguyên cảnh cao thủ toàn bộ bị giết về sau. Bọn họ coi như không có toàn diệt, vậy lưu lạc làm cái khác thế lực nhỏ đồng dạng, rốt cuộc đối ngũ hành tông không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?